Chương 200, đệ tứ thuật. 141, 21, 04 số lựa NG4, 3072 Giang Thiên thẳng tắp một quyền đánh vào còn không có bao nhiêu phản ứng mới vũ trên người. Trong tưởng tượng phún huyết bay ngược sự kiện cũng không có phát sinh. Răng rác, Giang Thiên chỉ nghe được một tiếng đồ đạc phá toái thanh âm, vừa mới đứng mới vũ địa phương không biết lúc nào biến thành khôi lỗi, mà mới vũ mình thì đến rồi khôi lỗi xuất hiện xa xa. Vê đút vê đút vê đút ảo sụ 8. Có em mở khôi lỗi lưng đã trúng Giang Thiên một cái trọng kích, nư tờ nát mấy miếng nhỏ, may mắn Giang Thiên không phải Tsuna, nếu không, không có bao nhiêu người có thể bảo đảm cái này khôi lỗi còn ở hay không chỗ này. Chứng kiến chính mình mến yêu khôi lỗi xuất hiện tổn thương, mới vũ mắt lạnh nhìn Giang Thiên, 10 ngón tay nhẹ nhàng mà động vài cái, lập tức khôi lỗi phần lưng một sắc biến thành hai nửa, hướng về hai bên giảm đi xuống phía dưới, một giây kế tiếp, bên trong liền thoát ra vô số dây thừng, thật chặt quấn chặt lấy Giang Thiên. Giang Thiên từ chối vài cái, cũng biết vây khốn của mình là một loại phi thường cứng rắn dây thừng, căn bản cũng không dễ dàng mở ra. Hắc theo mới vũ hét lớn một tiếng, buộc Giang Thiên dây thừng thật nhanh mang theo Giang Thiên bay về phía hơn 10 thước ra ngoài trên cao. Giang Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cấp tốc bay lên không làm cho mang tới hơi cảm giác hít thở không thông. Đột nhiên, dây thừng ngừng lại, lại bắt đầu mang theo Giang Thiên thật nhanh rớt xuống. Giang Thiên sắp sửa rơi xuống mặt đất, không biết lúc nào, đã cắm đầy đủ loại bén nhọn vũ khí, chỉ có Giang Thiên hạ xuống, không phải ngã chết cũng phải bị đâm chết. Giang Thiên thấy được những thứ này, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì hốt hoảng thần sắc, hỏa độn hỏa long viêm đạn vừa vặn lúc này, Giang Thiên chính mình đang ở thuận phong cửa, Giang Thiên lập tức sử dụng không có bị kiềm chế tay phải đơn độc kết nổi lên thủ ấn, trả cờ dạ chợt nhắc tới yết hầu, hướng về phía mới vũ cùng mới trụ phun ra. Hỏa long ở gió lớn dưới tác dụng, thật nhanh tăng cường lấy, giống như từ trên trời giáng xuống tiểu thái dương. Hỏa độn nhẫn thuật công kích được mới vũ cùng mới trụ, Giang Thiên đồng thời hùng hăng té xuống đất. Vành, vô số cắt đá bị đánh lên, hỏa thế vẫn còn ở không được lan tràn. Qua một lúc lâu, chiến tranh sinh sinh phá hư liền tất cả đều bị không ngừng di động hạt cắt lau sạch, giải quyết rồi sao một thanh âm truyền ra, tiếp lấy vừa mới hỏa thế xuống hạt cắt xảy ra hàng loạt phiên động. Một người từ trong đống cắt chật vật xông ra, sau lưng y phục đã bị thiếu nát, sau lưng da thịt cũng có một chút nhỏ nhẹ tổn thương, cả người thoạt nhìn suy không được. Chứng kiến cách đó không xa động tĩnh gì cũng không có, hắn hơi thở dài một hơi, xem ra đã giải quyết rồi. Tâm tình mới vừa thả lỏng, chứng kiến bên cạnh mình vẫn là không có động tĩnh, mới vũ không khỏi lại khẩn trương lên. Vừa mới hắn chính là đi qua chính mình khôi lỗi che đậy chỉ có ở uy lực to lớn hỏa diễm trước mặt may mắn mạng sống xuống tới. Cái gì ngăn cản cũng không có mới trụ sẽ như thế nào đâu hoàn toàn không để ý trên người mình đau đớn. Mới vũ chật vật bỏ dậy, thoáng qua rằng giặc đi tới một bên cồn cắt trên, hốt hoàng đào, cũng không biết hắn là làm thế nào biết hắn đồng đội mới trụ. Liên ở phía dưới, hãm hại theo mới vũ không ngừng đào mà trở nên càng lúc càng lớn, dần dần. Mới vũ đụng phải mới trụ một tay, như vậy phát hiện có thể dùng mới vũ đào càng thêm điên cuồng. Ở mới vũ khinh thường dưới sự cố gắng, mới trụ cả biến thân đều bị đào lên. Nhìn toàn bộ bị cháy rủi mới trụ, mới vũ nước mắt liền không phải tự nhiên chảy xuống. Lưỡng người đã cùng nhau hợp tác rồi dài đến thập năm nhiều, cảm tình đây chính là mới vừa. Hiện tại chính mình thân mật đồng đội sẽ chết ở trước mặt của mình, mới vũ làm sao có thể không thương tâm. Từ từ vớt ve mới trụ thi thể. Mới vũ nội tâm lại đang suy tư trở về như thế nào cây mới trụ hai đứa bé khai báo. Đột nhiên, mới vũ dao động kinh trụ, dấu tay của hắn đến rồi mới trụ nơi tim, chỗ còn đang hướng ra bên ngoài mặt chạy tiên huyết, xâm nhiễm mới vũ toàn bộ tay trái. Mới vũ nhanh chóng lật ra mới trụ y hề phục, thấy được mới trụ tâm bẩn chỗ có cái sắc bén vết thương, chính là cái này vết thương, đưa tới mới trụ tử vong. Mới trụ không phải chết bởi hỏa hoạn, mà là chết ở vết đào mặt trên. Chỗ này ngoại trừ ta liền cái kia vừa mới chết đi địch nhân rồi, còn có ai sẽ đối với mới trụ len lén dưới hắc thủ đâu được rồi. Ai biết cái tên kia có chết hay không ta lại không nhìn thấy thi thể của hắn. Không tốt nghĩ thông suốt hết thể mới vũ trên mặt trực tiếp toát ra mồ hôi. Đang ở mới vũ chuẩn bị đứng dậy phòng ngự thời điểm, ở hắn lưng về sau nhớ lại một câu nhàn nhạt thoại ngữ. Hiện tại mới hiểu được, có thể là hơi chậm một chút. Giang Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện tại mới vũ lưng về sau, đi chết đi chim chóc tiếng kêu to ở Giang Thiên đầu ngón tay hát vang lên, Giang Thiên hung hăng dùng mình tay trái cắm vào mới vũ ngực, trực tiếp quán xuyên qua, tiên huyết trực tiếp làm lại vũ trong cơ thể biểu bắn ra ngoài, mới vũ cúi đầu, thấy được sỏ xuyên qua thân thể mình huyết thủ, có đôi khi, tử vong cũng là một loại lạc thú. Bạo nổ hoanh, tiếng nổ cực lớn xích khắp khu vực, vô số hạt cắt bị nổ tung nhớ tới vô số cắt hoa, Giang Thiên bị nhấc lên bức xạ nhiệt cho nuốt vào, cái này lớn, dĩ nhiên tại trong cơ thể của mình sắp đặt lựu đạn. Xa xa đánh thẳng lửa nóng đệ tứ mục phong ảnh cùng Orochimaru đồng dạng nghe được cái này thực lực mạnh mẽ bạo tạc, Orochimaru biểu tình trên mặt từ ngưng trọng biến thành hài lòng, đệ tứ mục phong ảnh, thoạt nhìn ngươi hai người thủ hạ hiện tại vô cùng không ổn á, Orochimaru đối với Giang Thiên có thể là có thêm lòng tin tuyệt đối, đương nhiên cho rằng cái này một cái bạo tạc là Giang Thiên cổ làm ra. Đệ tứ mục phong ảnh biểu tình quả thực trở nên ngưng trọng, lần này bạo tạc cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, hẳn là lại là mới vũ tự bạo, ai, thoạt nhìn địch nhân vô cùng cường đại a, nếu không vô cùng tĩnh táo mới vũ chắc là sẽ không sử dụng cái này chủng ngọc thạch câu phần nhất chiêu, hừ, ngươi thủ hạ cũng chẳng tốt hơn là bao. Phong ảnh khinh thường nói, người chết không thể sống lại, phong ảnh thái độ thay đổi nhanh vô cùng, ngay lập tức sẽ điều chỉnh song cha NG Tha Y, chuẩn bị nhanh lên một chút làm ỏ rổ xì mà dư rơi. Bất quá hắn dường như coi Giang Thiên là thành ỏ rổ xỉ mà thủ hạ. Hừ, chết đã đến nơi, ngươi lại vẫn kiêu ngạo như vậy, ta đây cũng phải nhanh lên một chút nhi hành động, bằng không nhưng là đụng phải Giang Thiên quân cười nhạo. Ỏ rổ xỉ mà đồng thời cũng hạ quyết tâm, miệng hơi một tấm, phụt ra phụt vô một cái, kiếm cỡ xạ nạt liền từ ỏ rổ xỉ mà trong bụng xông ra. Ha ha, bí thuật cự nhân phủ xuống đệ tứ mục phong ảnh đồng dạng nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, trong lòng đất. Một cái từ hạt cắt tụ lại cự nhân xuất hiện tại đệ tứ mục phong ảnh trước mặt, xông lên đi, cự nhân, đem ngươi địch nhân trước mắt nghiền thành phấn vụn đi. Các cự nhân phảng phất nhân tính hóa nghe theo đệ tứ mục phong ảnh mệnh lệnh, phản ứng một chút cũng không chậm hướng về Orochimaru vọt tới. Orochimaru đồng dạng nhìn có thể dùng mặt cắt đều có chút lay động cự nhân, hi hi khuôn mặt tươi cười đã biến mất không thấy, thật không ngờ người kia còn có như thế một tay, ghê tởm. Loại này sa mạc nơi sân đối với hắn phát huy cũng vô cùng có lợi đi. Đã không có thời gian lưu cho họ rổ xì mà cầu nhau, các cự nhân đã tới họ rổ xì mà trước mặt, to lớn nắm tay đen thủi lùi đập về phía họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà nhanh chóng nhảy ra đến, vừa mới đứng yên xa địa lập tức xuất hiện một cái hô to. Các cự nhân phản ứng đồng dạng không chậm, hướng về phía trên không trung họ rổ xì mà tay trái một kích, họ rổ xì mà miễn cưỡng tránh ra, kiếm cỡ xa nạt xuất thủ. Nhanh chóng chặt xuống cắt cự nhân cánh tay phải. Vâng, to lớn cánh tay phải từ cắt cự nhân trên người phân ra, biến thành hạt cát, rơi đến mặt đất. Xem ra chỉ cần đem cắt cự nhân đầu cho chặt xuống, là có thể đem giải quyết rồi. Họ rồ xị mà dâm thầm nghĩ đến, đúng lúc này, nguyên bản chặt đứt cánh tay phải trải qua một hồi nhúc nhích sau đó, lại một lần nữa xuất hiện.